Lược Thiên Ký, chương 653, 653, người cứu hay là không cứu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 685, người cứu hay là không cứu? Ma đạo O kỵ sĩ, ầm ầm, các loại suy đoán bên trong, bao phủ thứ 8 trận mây khói, đột nhiên vào lúc này tản ra, lộ ra trong trận tình cảnh. Chúng tu lập tức ngẩng đầu nhìn lại, không dưới mấy ngàn đạo thần niệm đều hướng phía đó liếc nhìn. Sau đó, đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh, đầy mắt đều là chấn kinh thần sắc. Cái kia phù khí đạo đạo chủ, càng là bỗng nhiên ở giữa bay người lên trên giữa không trung. Quanh thân sóng pháp lực như nước thủy triều, sợ ngây người, lúc này thứ 8 trận vị trí. Nam chiêm đệ tử ở bên trái, chỉ còn lại 12-13 nhân còn sống. Phù khí đạo đệ tử bên phải, nguyên bản có 100 người số lượng bọn họ, lúc này nhìn cũng chỉ có 50-60 người mà thôi. Mà ở giữa, thì là Phương Hành cùng phù khí đạo thần tử Triệu Trường Hà. Phương Hành cùng Triệu Trường Hà nhìn thụ thương đều trọng. Chỉ bất quá Triệu Trường Hà bị đính tại một cái trên tấm bia đá. Phương Hành thì đứng ở trước người hắn. Mây khói tán lại về sau, chư tu sĩ đều thấy được bọn họ một màn này. Minh bạch Triệu Trường Hà thua. Trong lòng chấn động vô cùng. Nhưng càng khiếp sợ vẫn còn ở phía sau. Có phục hay không? Tiểu ma đầu bỗng nhiên hét lớn. Lấy tay chụp vào hư không? Một đầu lôi tiên hiển hóa ra ngoài, hùng hăng quất trên thân Triệu Trường Hà. Giác, nhìn bị đính tại trên tấm bia đá, đã bất lực động đẩy Triệu Trường Hà, bị quất ra chóc thịt bong, thần hồn run rẩy, tiếng kêu thảm thiết một truyền 10 dặm hơn, nhưng rất nhanh liền lại kéo căng ở tựa hồ hắn cũng phát giác. Đại trận đã giải, mình lúc này đã bại lộ tại đám tu sĩ trong tầm mắt. Tất cả phản ứng đều sẽ bị chúng tu nhìn thấy. Cho nên cắn răng kiên trì xuống tới. Chỉ kêu thảm một nửa. Nhưng cái này thê thảm một màn. Còn là đau nhói rất nhiều tu sĩ con mắt. Phía dưới quần tình căm phẫn. Ha ha, rất có thể kháng a hát. Ta hỏi ngươi có phục hay không? Phương Hành thép cắn răng một cái. Lại một đường lôi tiên hiển hóa trong tay. Hướng về Triệu Trường Hà hung hăng quất đi xuống. Rắc rắc, vô số lôi quang vòng quanh Triệu Trường Hà vết thương du tẩu. Loại kia đau đớn khó mà chịu đựng. Dù là Triệu Trường Hà chính là dùng lôi pháp rèn luyện qua rất nhiều lần thể phách. Không đến mức vài roi liền chết. Nhưng cũng đỡ không nổi loại đau nhức này. Cũng thẳng đến lúc này. Hắn mới biết được lúc ấy Phương Hành cùng mình liều mạng. Là đã chịu mạnh cỡ nào thống khổ. Ba, ba, một roi lại một roi. Ngay tại cái này chúng tu trước mặt. Phương Hành không ngừng quất vào phù này khí đạo thần tử trên người. Đã quá quan. Vì sao còn muốn tra tấn nhân? Nhanh chóng thả phù khí đạo thần tử. Có nhân thực sự nhịn không nổi nữa. Cao giọng hét lớn. Nhưng thanh âm giải rác. Ha ha. Ta liền muốn đánh chết tươi hắn. Các ngươi có ý kiến? Đối mặt phía dưới quát lên. Phương Hành không để ý, lạnh giọng cười. Hướng lên bầu trời nhìn thoáng qua. Quay đầu lại là hung hăng một roi kéo xuống. Tất cả quát lên tu sĩ nhất thời yên lặng. Trên không trung, còn có một đạo khế sách lơ lửng giữa không trung. Phảng phất là tỏ rõ thiên hạ. Chính là cái kia đạo Phương Hành xông trận trước đó. Kích giận Triệu Trường Hà sau ký sinh tử khế sách. Phía trên đã nói rõ. Hai người chẳng những xông trận. Hơn nữa cực mệnh. Tiểu ma đầu nếu là xông trận thành công. Cái kia Triệu Trường Hà mệnh cũng liền thua cho hắn. Mà bây giờ. Hắn xác thực thành công. Nhưng là. Cho dù có phần này khế sách tại. Chẳng lẽ lại liền ngạnh sinh sinh nhìn lấy Triệu Trường Hà bị đánh chết tươi hay sao? Cái này tiểu hỗn đản vẫn rất khéo léo a hát. Lúc này dưới núi Long Quân, một mực mắt lạnh nhìn trên núi một màn này. Lúc đầu nhíu mày, Nhưng nhìn lấy Phương Hành không ngừng đánh về phía Triệu Trường Hà Lôi Tiên, lại ngẩng đầu nhìn một chút cái kia lơ lửng giữa không trung sinh tử khế sách. Đột nhiên nghĩ tới điều gì, nhãn tình sáng lên, hắn vì cái gì làm như vậy a hát, giết cũng liền giết, cách làm như vậy, chẳng phải là tại kích giận phù khí đạo sao? Long nữ Ngao Trinh lo lắng không thôi, thấp giọng mở miệng, có chút lo lắng, trên thực tế, không riêng gì nàng, quanh người những cái kia chưa từng vào trận Nam Chiêm tu sĩ. Đồng dạng lo lắng, không rõ Phương Hành đang làm cái gì, như là đã thắng, lại có khế sách nơi tay. Sao không trực tiếp giết hắn, mà nhất định phải tại chúng mục hòa thuận phía dưới dùng lôi tiên quật. Chẳng lẽ lại thật là bởi vì cái kia phù khí đạo thần tử từng dùng lôi tiên quật sư tôn của hắn, cho nên hắn đang tận lực trả thù. Ha ha, nữ nhi ngoan, người cái này thật tâm mắt so với cái kia tiểu hỗn đản đến. Thật đúng là kém có chút viễn a hát. Long Quân nghe được Ngao Trinh lo lắng thanh âm, nhưng cũng nhẹ nhàng cười một tiếng, có chút bất đắc dĩ thở dài. Có phục hay không? Lại là một roi quất xuống dưới, rắc rắc phần phật đánh trên thân Triệu Trường Hà, đem hắn nửa người quất nát như. Tại Phương Hành lôi tiên lực lượng dưới, Triệu Trường Hà ngay cả thần hồn đều đi theo bị hao tổn. Cái kia đau đớn, thẳng tới thần hồn chỗ sâu. Càng đáng sợ, ngươi mau mau giết ta đi. Triệu Trường Hà bỗng nhiên phấn âm thanh kêu to. Thanh âm tuyệt vọng mà buồn lệ, cơ hồ mang theo giọng nghẹn ngào. Sinh tử khế đổ ước phía trước, để hắn tuyệt vọng, hơn nữa ở trước mặt tất cả mọi người. Bị cái này tiểu ma đầu quật, quát tháo, cũng làm cho hắn mất hết mặt mũi. Thậm chí có chút nản lòng thoái chí mùi vị. Đã từng cao cao tại thượng thần tử, bây giờ bùn nhão tù nhân, sống tiếp được lại như thế nào? Giết ngươi! Phương Hành cười to, vùng roi lại đánh, đem Triệu Trường Hà quật thanh âm dừng lại. Kêu thảm vang lên, rõ ràng truyền vào chúng tu trong tai. Ta là tại giết ngươi a hát. Ngươi nhục thân càng mạnh, chịu đau đớn liền càng dài. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Phương Hành cắn răng, hì hì cười, nhưng vùng roi lại không một chút do dự. Đã không vui, cũng không chậm. Phương Hành cắn răng quát khẽ, nhưng cũng để chúng tu đều nghe cái rõ ràng. Một cái sắp chết lão đầu tử, lão bằng hữu đều chết thì chết. Khốn khốn, một người xông qua ngươi trước trận đến, liền nghĩ bằng bản lĩnh thật sự vào trận làm liều một phen. Ngươi vậy mà vì kia cái gì đổ ước, ngạnh sinh sinh không khiến người ta vào trận. Dùng lôi tiên quật, cứng rắn hắn nhận thua. Ngươi biết đó là cái gì tư vị sao? Hiện tại ta liền đến để ngươi nếm thử. Hoặc là, liền là dưới núi nhân không đành lòng nhìn ngươi bị đánh chết. Hướng tiểu gia ta cúi đầu. Hoặc là, liền đánh chết tươi ngươi. Phương Hành lời nói âm lãnh vô cùng. So lôi tiên còn hung ác. Dậm dạp nhưng quất đánh trên thân Triệu Trường Hà. Ngươi. Triệu Trường Hà bỗng nhiên nghiêm nghị kêu to, nhìn về phía Phương Hành ánh mắt, tựa như là đang nhìn quỷ. Phương Hành khẩu khí lại điềm nhiên như không có việc gì. Không sai, tiểu gia ta liền đang dùng cái mạng nhỏ của ngươi, coi như lập đạo thẻ đánh bạc. Ba, lôi tiên không ngừng ngưng tụ, sau đó kéo xuống, một roi càng so một roi hung ác. Lại bình tĩnh dị thường, không nóng, không vội, trên núi dưới núi, đều đã lặng ngắt như tờ. Chỉ có vùng roi thanh âm không ngừng truyền vào chúng tu lỗ tai. Loại thanh âm này, cũng tựa như lôi tiên, không ngừng quật ở trong lòng chúng tu. Cái này tiểu ma đầu, là muốn dùng loại phương pháp này, buộc chúng ta đáp ứng Nam Chiêm lập đạo sự tình sao? Có nhân nhịn không được loại này ma chú thanh âm, run giọng kêu lên, bọn họ đã ẩn ẩn đoán được Phương Hành suy nghĩ. Cái này tiểu ma đầu, nhìn như không đầu vô não, trên thực tế động lên tâm tư đến âm trầm đáng sợ a hát. Từ ký xuống sinh tử khế bắt đầu. Hắn liền có ý nghĩ này đi. Cố ý sau khi phá trận, lại đến không nóng không vội một roi quật cái này đường đường phù khí đạo thần tử Triệu Trường Hà. Một là báo thù, thứ hai, rõ ràng là đang dùng loại phương thức này làm cho phù khí đạo đạo chủ cùng Bắc vực chúng tu nhận thua. Sinh tử khế bên trên đã có minh xác đổ ước tồn tại. Phù khí đạo đạo chủ cùng Bắc vực chúng tu cũng không phải là không thể đem Triệu Trường Hà cứu được. Chỉ là dựa theo đổ ước, bọn họ nếu là có dũng khí cứu người, liền phải trực tiếp đáp ứng Nam Chiêm lập đạo sự tình. Cái này quất roi quá trình, hách lại chính là một cái đang đợi Bắc vực chư tu cùng cái kia phù khí đạo đạo chủ mở miệng quá trình. Cứu hay là không cứu? Trơ mắt nhìn lấy tự thân thần tử bị người đánh chết tươi. Còn là nuốt xuống một hơi này, đáp ứng Nam Chiêm lập đạo. Không cứu, Hà lấn tàn nhẫn. Hơn nữa phù khí đạo thần tử bị nhân đánh chết. Phù khí đạo đạo chủ lại chỉ có thể nhìn. Đối với phù khí đạo thanh danh cũng là một cái đả kích chí mạng. Cứu được, cái kia không thể nghi ngờ là vô cớ làm lợi Nam Chiêm tu sĩ cùng tên tiểu ma đầu này. Bởi vì lúc này bất luận nhìn thế nào, tiểu ma đầu đều đã là nỏ mạnh hết đà. Không có khả năng xông qua còn lại lưỡng quan. Không biết có bao nhiêu ánh mắt, lúc này đều tập trung vào phù khí đạo đạo chủ trên mặt. Vì kia bộ dáng trẻ tuổi đạo chủ, lúc này ánh mắt cũng là lạnh lùng đáng sợ. Hai mắt cũng không nháy vọng ở trên núi đang bị tiểu ma đầu một roi quật Triệu Trường Hà trên người. Nhìn như mặt như hàn ngọc, nhưng nếu tử quan sát kỹ, lại có thể nhìn thấy tiểu ma đầu mỗi rơi một roi. Khóe mắt của hắn đều đang nhẹ nhàng nhảy động một cái. Dù sao cũng là toàn bộ phù khí đạo tốn hao trăm năm tâm huyết bồi dưỡng ra được thần tử A-Hát. Đem để chống đỡ đại kiếp chi tuyển. Nếu là thật sự bị người đánh chết tươi, như vậy phù khí đạo còn có thời gian hay không bồi dưỡng được cái thứ hai thần tử đến? Cứu hay là không cứu? Vị này phù khí đạo đạo chủ thần sắc kéo căng, tiếng lòng đều run lên. Nếu là Triệu Trường Hà chết ở trong đại trận, hắn đại khái biết phẫn nộ vô cùng, nộ diễm đốt thiên, cũng sẽ không có lúc này loại này trơ mắt nhìn lấy tự thân thần tử bị đánh chết. Lại không biết có nên hay không cứu giúp xoắn suýt, dùng tâm tính của hắn, lại làm sao không biết, cái kia tiểu ma đầu, căn bản chính là đang dùng loại phương pháp này ép mình cứu người A-Hát. Lúc này bên cạnh hắn, dung mạo già nua thuần dương đạo đạo chủ cùng âm linh đạo đạo chủ. Ánh mắt cũng đều rơi ở trên mặt hắn. Hai người này đáy mắt, đều có chút quái dị quang mang lưu động. Giống như mở miệng muốn nói. Lại cuối cùng chỉ có thể trầm mặc. Chuyện này, dù sao vẫn phải cái này phù khí đạo đạo chủ làm chủ. Mặc dù phù khí đạo có lẽ không cách nào đại biểu toàn bộ thần châu Bắc vực ý kiến. Nhưng hắn lúc này nếu là đáp ứng tiểu ma đầu Nam Chiêm lập đạo sự tình. Để cứu nhà mình thần tử, thuần dương đạo cùng âm linh đạo hai vị đạo chủ cũng sẽ không nói cái gì. Dù sao thế cục đặc biệt dị, đổi lại mình dị địa mà chỗ, đại khai cũng có thể hiểu được phù khí đạo đạo chủ tâm tư. Dù sao một đạo thần tử, thân phận như thế nào bình thường, vấn đề còn lại, liền nhìn hắn cứu hay là không cứu. P.S. Rốt cục muốn về Thanh Đảo A ổn định sinh hoạt. Ổn định gõ chữ thời gian. Không hiểu hưng phấn. Chưa xong còn tiếp. Bài này tự do lên đường đổi mới tổ ma đạo O kỵ sĩ cung cấp. Convert by. Fanmic. Cách chương.